Chương 1891, chương trình thực tế phối hợp. Trên trời, chuyến bay IEA-9008 đang bay ổn định bởi hệ thống điều khiển tự động bay theo hướng đế đô, nhưng sau khi An Lương thử tiếp quản, máy bay bắt đầu xuất hiện quỹ đạo bay bất thường. An Lương điều khiển máy bay IEA-9008 khi lên khi xuống, thử nghiệm chuyển hướng rẽ trái rẽ phải, thậm chí còn điều khiển máy bay bay theo vòng tròn. Hàn Dũng nhìn quỹ đạo bay của chuyến bay IEA-9008 tại cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không Thịnh Khánh, anh ta lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì An Lương đã điều khiển máy bay bay rất ổn định. Cậu An, thao tác của cậu rất tốt. Từ quỹ đạo bay có thể nhìn ra rằng cậu rất bình tĩnh và rất có năng khiếu lái máy bay. Hàn Dũng nói, bây giờ tôi sẽ dạy cậu cách tắt hệ thống tự động bay, cậu hãy thử tự điều khiển bay một mình, trên đường bay. Tôi sẽ tiếp tục dạy cậu cách điều khiển máy bay và cách hạ cánh máy bay. Hàn Dũng giải thích. Hàn Dũng tiếp tục nói thêm, thực ra, hạ cánh máy bay rất đơn giản, có sự can đảm và cẩn thận là đủ, chỉ cần rèn luyện tâm lý vững vàng, tin tưởng vào tính năng hoạt động của máy bay, thao tác chính xác, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. An Lương trả lời một cách chắc chắn, tôi biết rồi. Thật sự cậu An không cần phải lo lắng về việc hạ cánh. Tôi đã nghĩ ra cách giúp cậu tiếp đất. Hàn Dũng giải thích. Là cách gì? An Lương hỏi ngược lại. Phương thức hạ cánh tàu sân bay. Hàn Dũng giải thích. Hàn Dũng giới thiệu, khi hạ cánh xuống tàu sân bay, do chiều dài của bông bị hạn chế, nên trên bông có dây cáp giảm tốc, khi máy bay chiến đấu hạ cánh cần phải treo cáp giảm tốc để máy bay dừng lại. Nhưng thao tác này độ khó rất cao. Đồng thời dây cáp giảm tốc chỉ có thể được móc vào máy bay ở một góc thích hợp. Vốn dĩ việc này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của phi công, do đó đã xảy ra rất nhiều sự cố ngoài ý muốn. Hàn Dũng tiếp tục. Sau đó, tàu sân bay của quốc gia Bạch Đầu Ưng đã nghiên cứu cho ra một thiết bị phản xạ ánh sáng. Thiết bị phản xạ ánh sáng này được đặt ở một góc cố định, khi phi công có thể nhìn thấy ánh sáng do thiết bị phản xạ ánh sáng phản chiếu lại. Điều đó có nghĩa là máy bay chiến đấu đang ở một vị trí thích hợp để hạ cánh. Hàn Dũng nói thêm. Cậu có thể liên hệ với cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không Thiên Tân và yêu cầu họ bố trí các phi công xuất sắc và các nhân viên mặt đất quan sát tình hình máy bay của cậu khi nó hạ cánh. Nếu có thể hạ cánh, họ sẽ đứng dưới mặt đất đưa ra biểu thị. Nếu không thể hạ cánh, cậu sẽ bay vòng. Hàn Dũng giải thích. Bay vòng. An Lương hỏi. Cái gọi là bay vòng là khi máy bay gặp phải tình huống ngoài ý muốn khi hạ cánh, không thể hạ cánh an toàn và chính xác, vì vậy động cơ được tăng lên tối đa rồi bay lại, tìm kiếm cơ hội hạ cánh thích hợp. Hàn Dũng giải thích. Thao tác này rất an toàn, đồng thời độ cao tối thiểu có thể giảm xuống 200 feet, tức là khoảng 60 mét, còn có cơ hội để bay vòng, khi bay lại nhiều lần có sự kết hợp của nhân viên dưới mặt đất, thì tỷ lệ hạ cánh thành công là rất cao. Hàn Dũng nói một cách quả quyết. Hoàng Quốc Tường tiếp lời, tôi sẽ sắp xếp ngay. Cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không Thiên Cẩm không đưa ra bất kỳ sự cứu viện nào, sau khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Quốc Tường, lập tức sắp xếp theo lời của Tạ Dũng, không chỉ vì An Lương hiện đang trên chuyến bay IEA-9008, mà còn vì chuyến bay IEA-9008 đã gặp sự cố, An Lương đang thử cứu vãn tình thế. Cứu người chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả. Tổng Giám đốc An, chúng tôi đã kiểm tra tình hình hệ thống oxy của chuyến bay IEA-9008 và thông tin tương ứng đã được gửi đến Chu Tước Lục. Thiên Cơ Thần Toán số 4 nói. Tần Thiên Tường xem máy tính bảng, anh ta nhanh chóng đáp lại, tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Tôi tiếp tục học lái máy bay. An Lương cũng đáp lại. Khoảng 10 phút sau, Tần Thiên Tường quay trở lại buồng lái, hệ thống oxy có vấn đề, hai bình oxy đều không có oxy dự trữ. Xem tình hình có vẻ như nguyên nhân là do hệ thống oxy bị rò rỉ. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra hệ thống tăng áp, cũng có vấn đề tương tự, nhưng trong tình hình hiện tại không có cách nào có thể sửa chữa phục hồi. Tần Thiên Tường nói thêm. Mọi người im lặng. Tất cả mọi người đều biết rằng, nếu hệ thống oxy và hệ thống tăng áp hay một hệ thống bất kỳ nào đó có thể sửa chữa phục hồi, hoặc nếu có oxy trong bình oxy của hệ thống oxy, càng có thể làm cho phi công có thể hồi phục, sau đó mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhưng bây giờ tất cả mọi sự trùng hợp đều đã hợp lại thành một, đây có phải là định luật Murphy không? Sau hơn một tiếng đồng hồ, số 4 phát ra lời nhắc nhở, Tổng Giám đốc An, kết nối kính HoloLens mà anh tìm thấy với mạng ATG của máy bay, chúng tôi đã phát triển một chương trình thực tế phối hợp để hỗ trợ hạ cánh an toàn. Tốt. An Lương đáp lại. Trong vòng chưa đầy 5 phút, chương trình thực tế phối hợp tương ứng đã được cài đặt, đồng thời khi kính HoloLens hiện ra chương trình thực tế phối hợp hiển thị thông tin liên quan trong buồng lái. Bao gồm tốc độ, độ cao và định mức trạng thái chuyến bay. Phần mềm thực tế phối hợp này có một chức năng quan trọng nhất, đợi tới khi Tổng Giám đốc An đến sân bay Thiên Cẩm, chúng tôi sẽ kích hoạt chức năng này. Thiên cơ thần toán số 4 nói thêm. Chức năng gì? An Lương hỏi ngược lại. Trình tự hướng dẫn hạ cánh thực tế phối hợp. Thiên cơ thần toán số 4 giải thích. Chương 1892, thử nghiệm. Công nghệ HoloLens cung cấp không phải thực tế ảo VR truyền thống, cũng không phải tăng cường hiện thực AR mà là công nghệ hỗn hợp hiện thực Mister. Số 4 bổ sung. Chúng tôi đã phát hiện cục kiểm soát không lưu Thiên Cẩm bắt đầu điều động phân phối tình huống máy bay đáp xuống và cất cánh, tất cả cố gắng sắp xếp máy bay cất cánh ở cảng, tất cả máy bay nhập cảng đều sắp xếp hạ cánh ở sân bay. Kế hoạch kéo dài sinh mệnh ở sân bay Thiên Cẩm bắt đầu thực thi, sau khi chuyến bay IEA-9008 bay đến không phận, máy bay không người lái đại bàng đen khung 36 sẽ xây dựng trung tâm thực tế phối hợp. Vì chuyến bay IEA-9008 dành cho chương trình hướng dẫn hạ cánh thực tế phối hợp. Số 4 bổ sung. Hoàng Quốc Tường ở một bên mở miệng hỏi thăm, máy bay không người lái đại bàng đen của các anh là tình huống như thế nào? Tình huống trên mặt chữ. An Lương đáp lại, một loại máy bay không người lái cỡ vừa, sử dụng pin graphene, trang bị các loại thiết bị công nghệ cao, nhưng không có hệ thống vũ khí. Hoàng Quốc Tường im lặng. Đối với sự thẳng thắn của An Lương, Hoàng Quốc Tường không thể không tin, nhưng không có trang bị hệ thống vũ khí cũng không có nghĩa là không có uy hiếp, bởi vì máy bay không người lái cỡ vừa lúc nào cũng có thể trang bị hệ thống vũ khí được không? Pin graphene là gì? Hoàng Quốc Tường hỏi lần nữa. Các anh không phải định chế pin graphene tương ứng sao? An Lương hỏi lại. Cho nên trực tiếp dùng quy cách pin graphene các anh định chế. Chúng tôi nghiên cứu phát minh máy bay không người lái cỡ vừa tương ứng. Nói đến đây, An Lương giễu cợt đáp lại, không phải anh cho rằng chúng tôi không có nhóm nghiên cứu phát minh đấy chứ? An Lương nói thêm một câu, tôi biết anh đang suy nghĩ gì, những máy bay không người lái cỡ vừa này nếu như muốn sửa đổi, nhất định có thể lắp đặt được vũ khí, nhưng tôi không cần làm như thế. Hoàng Quốc Tường âm thầm thở dài, anh ta phát hiện An Lương tiết lộ hết bí mật này đến bí mật khác. Đổi lại lúc bình thường, chắc chắn An Lương sẽ không nói ra. Trên thực tế đây cũng là An Lương cố ý. Thật ra An Lương có thể dễ dàng xử lý tình huống hiện tại, nhưng anh đã thể hiện thái độ phù hợp với hoàn cảnh và thân phận trước mắt, thuận tiện để lộ ra khía cạnh lớn mạnh của mình. Cậu An, bây giờ cậu có thể hạ thấp độ cao thêm một bước, dựa theo số liệu bay hệ thống hướng dẫn máy bay cung cấp, ước tính khoảng 20 phút sau, cậu lập tức sẽ đến gần sân bay Thiên Cẩm. Chúng ta bắt đầu thử nghiệm đáp xuống lần thứ nhất. Hàn Dũng trả lời. Được. An Lương đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút sau, chuyến bay IEA-9008 đã tiến vào trong thành phố Thiên Cẩm, dựa theo lộ tuyến dự định bay qua sân bay Thiên Cẩm. Hàn Dũng nhắc nhở An Lương, chờ đến lúc thử nghiệm đáp xuống, cậu chắc chắn phải tỉnh táo, nên lúc bay vòng lên nhất định phải quyết đoán. Ừ. An Lương đáp lại. Số 4 nói tiếp, đại bàng đen khung 36 đã khởi động, đang bao phủ mục tiêu không phận, đang thiết lập cụm tính toán và thu thập thông tin làm việc. Tổng Giám đốc An, bây giờ anh đeo kính HoloLens đã có thể trông thấy tình huống tương ứng của những con đường giả lập được đánh dấu kia. Số 4 nhắc nhở. An Lương đáp lại, tôi nhìn thấy những con đường giả lập màu lam nhạt kia, tôi cần phải phối hợp bọn chúng đáp xuống sao? Đúng vậy. Số 4 đáp lại. Chúng tôi làm bảo hiểm 2 tầng, chương trình hướng dẫn hạ cánh thực tế phối hợp với sự chỉ huy của nhân viên hậu cần mặt đất tại sân bay Thiên Cẩm, từ đó đảm bảo đáp xuống an toàn một cách lớn nhất. Hàn Dũng chen vào nói, cậu An, chuẩn bị đáp xuống, để đảm bảo an toàn một chút, chúng tôi đã để trang bị hạ cánh xuống ở khoảng cách 1.500 feet, lần đầu chúng ta thử nghiệm, tôi sẽ nhắc nhở cậu ở khoảng cách 500 feet. Được. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở. Nhân viên mặt đất sân bay Thiên Cẩm đã chuẩn bị xong, May mắn bây giờ là buổi chiều, nếu như là ban đêm vậy thì phiền phức rồi. Vào đêm tầm nhìn kém, nhân viên hậu cần mặt đất vốn không thể giúp hạ cánh. Ở khoảng cách 1.500 feet, An Lương đã bắt đầu dựa theo nhắc nhở mà hạ cánh đáp xuống. Khi độ cao đáp xuống tới 1.000 feet, chương trình hướng dẫn hạ cánh thực tế phối hợp bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới sự giúp đỡ của HoloLens, An Lương bắt đầu điều khiển máy bay một cách thành thạo. Số 4 thông qua máy bay không người lái khung 36 theo dõi chặt chẽ tư thế bay chuyến bay IAA 9008. Một khi xảy ra bất cứ vấn đề gì thì sẽ nhắc nhở An Lương. Cậu An, tình huống hiện tại thế nào? Hàn Dũng hỏi thăm. Vô cùng tốt. An Lương đáp lại. Lúc độ cao tiếp tục hạ xuống khoảng cách 600 feet, Hàn Dũng lập tức nhắc nhở, cậu An, chuẩn bị go Arun, đẩy chân ga lên số lớn nhất, một lần nữa điều khiển máy bay cất cánh, bước này trước đó cậu từng hoàn thành trên không rồi, có lẽ cậu đã biết thao tác thế nào. An Lương không để ý đến Hàn Dũng, anh điều khiển máy bay, thông qua hệ thống không vận của máy bay, lại thêm tin tức phản hồi của HoloLens, An Lương cảm thấy anh có thể đáp xuống ngay lần đầu tiên. HoloLens cũng phản hồi động tác ra dấu bình thường của nhân viên hậu cần mặt đất vẫn luôn giơ tay ra hiệu. An Lương vững vàng điều khiển máy bay, anh tiếp tục tiến hành chương trình hạ cánh. Hàn Dũng không nói lời vô ích nữa, anh ta đã nhìn thấy An Lương muốn đáp xuống, lúc này giao cho An Lương tự mình xử lý là được, giống như lúc lái xe, tay lái phụ không nên luôn kè kè bên cạnh, như vậy càng dễ xảy ra vấn đề. Số 4 cũng không nói gì, anh ta chỉ chú ý chương trình hướng dẫn hạ cánh thực tế phối hợp. Một khi máy bay không người lái đại bàn đen xảy ra vấn đề thì sẽ nhắc nhở An Lương go Arun. Mức độ go Arun thấp nhất là 200 feet, bây giờ còn cơ hội. Chương 1893, Bình An đáp xuống, khen thưởng siêu cấp. Lúc An Lương điều khiển máy bay đáp xuống độ cao 200 feet, anh vẫn điều khiển vô cùng ổn định, đây đã là cuộc họp phi cơ cuối cùng. Nhưng cho dù là nhân viên phục vụ dưới đất, hay là phối hợp thực tế đáp xuống theo trình tự chỉ dẫn, đều nhắc nhở thao tác đáp xuống của An Lương vô cùng chuẩn xác. An Lương tỉnh táo điều khiển máy bay tiếp tục đáp xuống, độ cao gần 200 feet là chưa đầy 61 mét, sắp sửa đáp xuống. Lúc máy bay đáp xuống mặt đất, dáng vẻ duy trì của máy bay cũng phải rất hoàn mỹ, An Lương dựa theo trình tự tiêu chuẩn đáp xuống mà thực hiện. Khởi động động cơ đẩy ngược, để máy bay nhanh chóng giảm tốc. Cuối cùng bình yên ngừng lại trên đường bay của sân bay Thiên Cẩm. An Lương không tiếp tục điều khiển máy bay trượt nữa, bởi vì đã không cần thiết, chỉ cần máy bay bình an đáp xuống chính là công lao lớn nhất. Khi máy bay ngừng lại, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã chạy tới, An Lương nói chuyện trong điện thoại vệ tinh, thành công đáp xuống, anh Hàn, chúc mừng anh, trong vòng một tiếng tài khoản của anh sẽ nhận được khen thưởng quà tặng riêng 1.000 vạn. Số 4, bỏ dở kế hoạch diệt cỏ tận gốc. An Lương dặn dò. Nhân viên liên quan trong kế hoạch kéo dài này. Tất cả chuyển sang hoạt động trực tiếp. Nhận được. Số 4 đáp lại. Lão Hoàng, lát nữa gặp, tôi nghĩ chúng ta nên nói về chuyện vừa rồi một chút. An Lương đáp lại. Vừa rồi cục kiểm soát không lưu đế đô từ chối cung cấp phục vụ, mặc dù An Lương có át chủ bài, nhưng chuyện đối phương làm anh rất buồn nôn đó chính là không muốn để An Lương sống yên ổn. Cho nên An Lương chuẩn bị bàn về chuyện này một chút. Đúng rồi, Triệu Uyển Hề, bây giờ là cô thiếu tôi một ân tình lớn. An Lương bổ sung. Tôi biết. Triệu Uyển Hề đáp lại. An Lương kết thúc trò chuyện. Sau nửa tiếng, An Lương khiêm tốn rời khỏi sân bay Thiên Cẩm. Mặc dù anh cứu 227 mạng người, nhưng An Lương cũng không muốn xuất hiện trong tầm mắt công chúng, đưa tin liên quan rồi ném cho Tần Thiên Tường. Khiến Tần Thiên Tường trở thành anh hùng của công chúng. Dù sao Tần Thiên Tường cũng đã lộ thân phận, mặc dù trên máy bay nói danh hiệu là Chu Tước Lục, nhưng Hoàng Quốc Tường chắc chắn có thể tra được, cho nên sau khi Tần Thiên Tường bại lộ sẽ dễ dàng cống nội cho An Lương. Tin. Chúc mừng ký chủ đã bước vào trận khủng bố lớn trong lúc sinh tử, đảo ngược vận mệnh, thành công cứu được 226 mạng người, nhận được khen thưởng đặc biệt kéo dài sinh mệnh. Kéo dài sinh mệnh. Bởi vì ký chủ thành công đảo ngược vận mệnh cứu được 226 mạng người. Nhận được khen thưởng 226 tháng tuổi thọ. Khen thưởng này sẽ được cung cấp thông hoa một gốc hoàng kỳ chân hiện hóa ngàn năm. Ghi chú, một mỗi tháng đều tính 30 ngày, tính chuẩn từng giây. hai hệ thống đã sớm chia hoàn kỳ ngàn năm thành 226 phần, mỗi một phần cung cấp khen thưởng một tháng tuổi thọ. Má nó! Khen thưởng này, quá đỉnh thì phải. Nhưng tại sao là 226 người chứ không phải 227 người? Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức phản hồi tin tức lại, bởi vì nhân viên bảo vệ bên người Tần Thiên Tường của An Lương không tính vào trong đó. Nếu như An Lương không lên máy bay, Tần Thiên Tường chắc chắn sẽ không lên máy bay. Cho nên hệ thống nhân sinh người thắng chỉ tính 226 người. Lúc An Lương lại hỏi Hoàng Kỳ ngàn năm có phải có thể tặng cho những người khác, hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra khẳng định. Nhưng An Lương chắc chắn sẽ không tùy tiện tặng cho những người khác, thứ như vậy tốt nhất là giữ cho mình. An Lương suy nghĩ có cần tiếp tục tham gia loại chuyện cứu người này không, một người khen thưởng 30 ngày tuổi thọ, nếu như cứu nhiều người một chút, vậy không phải phát đạt rồi sao? Suy nghĩ như vậy trực tiếp bị hệ thống nhân sinh người thắng gạt bỏ, bởi vì đây là lần đầu tiên An Lương làm những chuyện như vậy. Hơn nữa biết rõ núi có hổ mà vẫn muốn xông lên núi, còn là dưới tình huống không biết có khen thưởng. Đối diện tin tức hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi, An Lương cũng không thèm để ý, cho dù không có phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương cũng chuẩn bị mở ra công việc nghiên cứu kế hoạch bất tử. Kẻ có tiền trong phạm vi toàn cầu, tất cả đều đang làm chuyện này, từ kỹ thuật đông lạnh cơ thể người, lại đến đột phá kỹ thuật Hayflick Limit, còn có đảo ngược chiều dài Telom DNA và các loại kỹ thuật khác. An Lương cũng tính toán tham gia quần thể nghiên cứu như vậy. Ví dụ như nghiên cứu sứ hải đăng. Loại động vật thần kỳ này có thể sống bất tử. Đúng vậy. Hiện thực chính là trái ngược với lẽ thường như thế, sinh vật sống bất tử trên hành tinh này xác thực tồn tại, hơn nữa không phải duy nhất. Trừ sứ hải đăng ra, lại ví như trùng tubula. Về phần có thể thành công hay không? Nếu như không nghiên cứu, vậy chắc chắn sẽ không thành công. Nếu như nghiên cứu, cho dù có một phần vạn, một phần trăm vạn, thậm chí là một phần ức vạn, đó cũng là một cơ hội nhỏ. Con người nhất định phải có ước mơ. Không biết chừng lúc nào đó sẽ thành sự thật. Bây giờ An Lương có rất nhiều tiền. Nếu như đống tiền này chỉ dùng để kiếm tiền, vậy gần như không có ý nghĩa quá lớn, tiền nhiều hơn thì thế nào? Tiền phải chuyển đổi thành tài nguyên mới có ý nghĩa thực tế. Ví dụ nghiên cứu công nghệ sinh học bất tử, chính là hành vi chuyển tiền tài thành tài nguyên, cho dù nghiên cứu bất tử thất bại, nhưng công nghệ sinh học liên quan cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Những tài nguyên kỹ thuật này là thứ An Lương cần mà không chỉ là tiền được biểu thị bằng một chuỗi chữ số. Chương 1894, biện pháp tuân thủ quy củ. Trên đường cao tốc từ Thiên Cẩm tới Đế Đô, trong một chiếc xe Rolls Royce màu đen, Tần Thiên Tường của công ty Nhân Nghĩa An Toàn phụ trách lái xe. An Lương ngồi ở hàng ghế phía sau, Khương Uyển Oánh và Triệu Nhân không cùng An Lương trở về Đế Đô, bởi vì hai người còn ở bệnh viện, sức khỏe của họ không được khỏe mạnh như An Lương và Tần Thiên Tường, cho đến sau khi An Lương điều khiển máy bay đáp xuống cũng chưa khôi phục lại. An Lương đang gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, tôi để lại hai nhân viên bảo vệ công ty Nhân Nghĩa An Toàn ở bệnh viện coi chừng chị dâu và cháu gái của cô. Triệu Uyển Hề, cảm ơn. An Lương, khách khí rồi. Triệu Uyển Hề, chờ anh tới Đế Đô, tôi mời anh ăn cơm. An Lương, vậy cô phải xếp hàng, ngày mai sinh nhật Trần Tư Vũ nhà chúng tôi, phía sau còn có công việc nghiệm chứng mô tô bay, một đống chuyện lớn cần phải xử lý. Triệu Uyển Hề, tôi chờ anh. An Lương, vậy thì cảm ơn. Lúc An Lương và Triệu Uyển Hề trao đổi, anh nhận được tin nhắn của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, hôm nay anh đến Đế Đô sao? Hôm qua An Lương đã nói với Trần Tư Vũ hôm nay anh muốn tới Đế Đô, hai bên đã hẹn ăn cơm chiều rồi. Kế hoạch đã định khoảng 5 giờ chiều sẽ đến Đế Đô. Nhưng bây giờ đã hơn 7 giờ, đương nhiên Trần Tư Vũ lo lắng gửi tin nhắn hỏi thăm. Về chuyến bay XEA-9008, An Lương đã dặn che giấu, đương nhiên không ai vô duyên nói với Trần Tư Vũ. An Lương trả lời tin nhắn của Trần Tư Vũ. An Lương, vị trí tin nhắn, cao tốc Đế Đô Thiên Cẩm. An Lương, chuyến bay có chút vấn đề, đã đáp xuống Thiên Cẩm, đang trên đường tới, tính ra phải hơn 8 giờ sáng mới đến được. Trần Tư Vũ, à vâng. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, em có hơi nhớ anh. An Lương nhìn tin nhắn mèo lớn Đế Đô này gửi tới, Anh không nhịn được bật cười, xem ra mèo lớn đế đô này thật sự nhớ anh. An Lương, ngoan. Em luyện đàn trước đi, anh lát nữa sẽ tới. Trần Tư Vũ, vâng. An Lương và Trần Tư Vũ kết thúc trò chuyện, anh chủ động liên lạc với Hoàng Quốc Tường, chờ Hoàng Quốc Tường nhận điện thoại, An Lương mở miệng trước một bước, lão Hoàng, tôi muốn nói hai chuyện. Cậu nói đi. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Thứ nhất, lần này sự cố chuyến bay IAEA-9008 gặp tai nạn, mọi người trong công ty Nhân Nghĩa An Toàn tất cả đều có tham dự trong toàn bộ quá trình, tất cả nhân viên có liên quan đều bị xử phạt nặng theo. An Lương nói rõ. Được. Hoàng Quốc Tường đáp lại, tôi sẽ cung cấp danh tính cho bọn họ. An Lương hiểu ý của Hoàng Quốc Tường. Thứ hai, chuyện của Cao Văn Vinh, anh chuẩn bị xử lý thế nào? An Lương hỏi thăm. Hoàng Quốc Tường hỏi lại, cậu muốn xử lý thế nào? Đối phương tuân thủ quy củ chứ? An Lương cũng hỏi lại. Hoàng Quốc Tường đáp lại một cách khẳng định, đúng vậy, dựa trên lý thuyết mà nói, đối phương tuân thủ quy củ. Tôi nhớ máy bay xảy ra vấn đề, cho dù không quan tâm, sân bay vẫn đều phải phối hợp vô điều kiện chứ? An Lương hỏi lại. Đó là dưới tình huống có người điều khiển. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Cậu không phải người điều khiển, càng không có chứng chỉ điều khiển bay COMAC. Để bảo đảm an toàn, dựa trên nguyên tắc mà nói, cậu vốn không được phép điều khiển máy bay, ngay cả sau khi máy bay sử dụng hệ thống tự động bay về đế đô, nếu như phi công không phản hồi, máy bay cũng sẽ bay lơ lửng bên ngoài đế đô thông qua hệ thống lái tự động. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Hoàng Quốc Tường bổ sung tiếp, quan hệ của Cao Văn Vinh và Trần Hồng vô cùng tốt, lần trước cậu lừa nhà họ Trần, khiến cho đối phương hoàn toàn lụi bại, khẳng định Cao Văn Vinh bất mãn trong lòng. Cho nên lần này cậu đụng vào trong phạm vi quản lý của anh ta đương nhiên mượn quy củ nhắm vào cậu. Hoàng Quốc Tường nói thêm, cách làm của đối phương hoàn toàn tuân thủ quy củ, nếu như sau đó cậu trả thù, thế ngược lại là cậu không tuân theo quy củ. An Lương cười lạnh, hay cho một cái tuân thủ quy củ. Hoàng Quốc Tường do dự hỏi, cậu muốn báo thù? Anh đoán xem. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường thở dài, đó là chuyện tất nhiên. An Lương im lặng, đại diện cho thừa nhận. Cao Văn Vinh này cố ý dự tính ngáng chân An Lương, sao An Lương có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương? Cậu chuẩn bị sắp xếp một vụ tai nạn giao thông à? Hoàng Quốc Tường truy hỏi. An Lương phủ nhận, không. Anh nói đúng. Cao Văn Vinh này tuân thủ quy củ, vậy thì dùng cách tuân thủ quy củ đối phó anh ta. Hoàng Quốc Tường thở dài một hơi, cậu chuẩn bị làm như thế nào? Nếu tuân thủ quy củ, vậy thì dùng cách tuân thủ quy củ, chúng ta sẽ điều tra Cao Văn Vinh này từ đầu tới đuôi, tốt nhất anh ta cầu nguyện tay chân mình sạch sẽ, nếu không tôi sẽ khiến anh ta đẹp mặt. Cậu cần giúp một tay không? Tôi có thể sai người sắp xếp thân phận cho cậu, từ đó thuận tiện cho các cậu điều tra làm việc. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Vậy thì cảm ơn, kiểm soát Hoàng. An Lương đáp lại. Nếu có thân phận của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Trung tâm Cục Kiểm soát Không lưu Đế Đô, Cao Văn Vinh nhìn thấy chuyến bay IAEA-9008 bình yên đáp xuống sân bay Thiên Cẩm. Sắc mặt anh ta rất khó coi. Bởi vì chuyến bay IAEA-9008 bình an đáp xuống, phiền phức của anh ta lại tới. Cao Văn Vinh hiểu vô cùng rõ sức mạnh của An Lương, lúc trước anh ta ngăn cản An Lương, chính là muốn hãm hại An Lương một phen, dù sao trong mắt Cao Văn Vinh, chuyến bay IAEA-9008 đã chết không thể sống. Kết quả ai biết chuyến bay IAEA-9008 vậy mà bình yên đáp xuống sân bay Thiên Cẩm chứ? Cao Văn Vinh thầm thở dài. Anh ta đang suy nghĩ An Lương sẽ trả thù mình như thế nào. Đối mặt việc trả thù có thể xảy ra. Cao Văn Vinh đã sớm quay video, có nghĩa nếu như anh ta xảy ra bất trắc gì, đó chắc chắn là An Lương đang ném đá giấu tay, từ đó tạo phiền phức cho An Lương. Nhưng An Lương cũng không chuẩn bị phá vỡ quy củ. Chương 1895, An Lương tham gia thế nào? Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc trò chuyện thì lập tức thông báo cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn điều tra Cao Văn Vinh. Cao Văn Vinh nói quy củ. Không thành vấn đề. An Lương cũng có thể nói quy củ. Trên thực tế, An Lương mới thật sự là người nói quy củ, nếu như dùng sức mạnh ngoài quy tắc, chỉ là một Cao Văn Vinh, An Lương có thể bóp chết ông ta giống như bóp chết con kiến. Số 0, điều tra đến cùng Cao Văn Vinh của Cục Kiểm soát Không Lưu Đế Đô, điều tra tất cả các vấn đề của ông ta. Số 0, số 1, số 4, số 9, chuyện này đành giao cho ba người các anh. Số 1, nhận được. Số 4, nhận được. Số 9, nhận được. Số 9 công ty Nhân Nghĩa An Toàn là Bách Biến Yêu Cơ giả Tư Trân Phù Dung sớm nở tối tàn ngày xưa, trên thực tế tên này cũng là giả, tên này nghĩa là giả như thật. Gần 9 giờ tối, An Lương đến chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong căn hộ 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh, sau khi An Lương mở cửa thì trông thấy Trần Tư Vũ đang đánh đàn piano, hôm nay Ninh Nhược Sương không ở đây. Trần Tư Vũ nhìn ra cửa, cô ấy dừng tay lại, đứng dậy đi về phía An Lương. An Lương chủ động ôm Trần Tư Vũ vào lòng, vuốt ve mái tóc Trần Tư Vũ giống như vuốt ve lông mèo. Nhớ anh. Vâng. Trần Tư Vũ không phủ định, cô ấy dùng sức ôm An Lương, nhỏ giọng nói, em nhớ anh. Anh cũng nhớ em. An Lương đáp lại. Vậy sao anh không đến? Trần Tư Vũ hỏi lại. An Lương cố ý nói đùa, cô giáo Tôn nhà bọn em muốn giết anh. Trần Tư Vũ hờn dỗi, cô Tôn cũng đang hỏi sao anh không đến, cô ấy cho rằng đầu tuần anh sẽ tới, đầu tuần tụi em còn nghỉ nửa ngày. Tôn Mẫn Chi này bắt An Lương buông Trần Tư Vũ ra, anh nắm tay cô ấy đi tới vị trí ghế sofa, ngồi xuống. Trần Tư Vũ đương nhiên biến thành mèo lớn trong ngực An Lương, cô ấy luôn thích làm con mèo trong ngực An Lương. Đúng rồi. Sương Sương đâu? An Lương thuận miệng hỏi thăm. Trần Tư Vũ đáp lại, ở đối diện. Hả? An Lương nghi hoặc. Quan hệ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không phải rất tốt sao? Trần Tư Vũ đoán được ý của An Lương, cô ấy hờn dỗi nắm cổ An Lương, có phải anh quên gì không? An Lương biết rõ còn cố hỏi, quên gì? Trần Tư Vũ không nói, cô ấy nhìn An Lương. An Lương nở nụ cười, được được, ngày mai sinh nhật em, đúng không? Khóe miệng Trần Tư Vũ hơi nhếch lên. Cho nên Sương Sương để chúng ta ở một mình cả ngày sao? An Lương cười xấu xa hỏi. Hừ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. An Lương nhéo gương mặt nhỏ của Trần Tư Vũ. Sau đó ông cô đi về phía phòng ngủ chính, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, bắt đầu đối kháng cấp độ chuyên nghiệp trong game hiệp tốc. Trần Tư Vũ vẫn không chịu nổi một lần. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Trần Tư Vũ đã hoàn toàn thua trận, cô ấy gối đầu lên ngực An Lương, nghe trái tim mạnh mẽ của An Lương đập thình thịch. Đúng rồi, Tư Vũ, chừng nào em đi tham gia cuộc thi piano quốc tế? An Lương thuận miệng hỏi thăm. Trần Tư Vũ đáp lại, ngày 1 tháng 7 xuất phát, ngày 3 tháng 7 bắt đầu thi, nếu như có thể lên cấp, ngày 7 tháng 7 tiến vào bán kết, nếu như lên cấp lần nữa sẽ tiến vào tứ kết tiếp tục vào ngày 11 tháng 7. Nếu lại lên cấp thì ngày 15 tháng 7 sẽ tiến vào vòng chung kết, tiếp theo là nửa tháng lưu diễn, từ đó tiếp nhận sự đánh giá của người xem. Hình như có hơi phức tạp. An Lương nghi hoặc, lịch thi đấu này quả thật phức tạp. Trần Tư Vũ đáp lại, cuộc thi piano quốc tế có quy tắc hơi giống tuyển tú, khi bán kết được chọn vào tứ kết, sẽ tiến vào hình thức hòa nhạc trực tiếp thông qua bỏ phiếu. Cuối vòng thi bán kết là trận chung kết, người ở vòng bán kết sẽ không quyết thắng thua trong một lần, phải lưu diễn ít nhất 7 lần, tối đa 12 lần trong nửa tháng, rồi vẫn thông qua bỏ phiếu, từ đó tranh đoạt chức quán quân. Trần Tư Vũ bổ sung. Lúc lưu diễn, 4 người mạnh còn phải trình diễn thông qua bức màn sân khấu, từ đó tránh việc thân phận người đàn tấu ảnh hưởng đến bỏ phiếu, dùng hết sức để làm nên công bằng. Trần Tư Vũ nói thêm. Cho nên năm gần đây cuộc thi piano quốc tế càng ngày càng nhận được tung hô, bởi vì nó càng công bằng thì càng nhận được chú ý của đại chúng, mà không phải cuộc thi piano nhạc sĩ nào đó, người dự thi chỉ có thể đàn tấu bản nhạc của nghệ sĩ piano tương ứng, ngoài trừ đám nghệ sĩ bên ngoài quá cao siêu ít người hiểu ra, mọi người đều sẽ không chú ý. Trần Tư Vũ bổ sung. An Lương suy nghĩ, hình như đúng là có đạo lý này, một vài đại sư piano lấy danh nghệ sĩ piano chỉ cho phép đàn tấu tác phẩm của nghệ sĩ piano tương ứng, trường nghệ sĩ chuyên nghiệp đang quan tâm. Người bình thường thật sự không chú ý, thuộc về thiểu số trong thiểu số. Ví dụ cuộc thi piano Chopin, đây đã là cuộc thi piano đẳng cấp thế giới, nhưng nổi tiếng thì sao, cũng chỉ biết có một cuộc thi piano như thế mà thôi. cho nên em chỉ có thời gian một tháng. An Lương Một vừa vuốt ve cô mèo trong ngực vừa đáp lại. Trần Tư Vũ hừ một tiếng, em sẽ cố gắng, ít nhất em phải vào được vòng bán kết. An Lương cạn lời. Anh còn tưởng rằng Trần Tư Vũ nói mục tiêu gì to lớn, kết quả là vào được vòng bán kết du lịch một vòng. Chẳng lẽ cuộc thi piano quốc tế này rất khó? An Lương hỏi lại. Trước khi Trần Tư Vũ trả lời, An Lương hỏi tiếp, kỹ thuật anh như vậy đi tham gia sẽ thế nào? Trình độ piano của An Lương cũng ở trình độ biểu diễn. Chương 1896, anh dẫn em đi xem một món bảo bối. Trong phòng ngủ căn hộ 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ ngã mình gối đầu lên ngực An Lương. Đối diện với câu hỏi của An Lương, cô không nhịn được mà cười phá lên. Ha ha ha, An Đại Sư, anh đang kể chuyện cười à? Trần Tư Vũ hỏi lại. Kỹ thuật của anh không tệ đó chứ? An Lương đáp. Nếu so với người bình thường thì anh đã là cao thủ trong các cao thủ rồi. Kiểu như nói mấy bậc 8 bậc 10 gì đó, thực ra đều là đẳng cấp nghiệp dư cả thôi. Trong mắt bọn họ, thì anh chính là đại cao thủ. Trần Tư Vũ nói rõ. Đừng nói đến những cuộc thi piano quốc tế. Dù là trong trường của em, anh cũng là sự hiện diện đứng ở hàng chót bảng. Trường của em là học viện âm nhạc có vị thế nhất trong nước. Tài năng âm nhạc thiên phú mạnh mẽ là yêu cầu cơ bản nhất. Trình độ của anh chắc chỉ là trình độ vừa tập tỉnh nhập môn thôi, còn xếp vào loại tầm thường ấy chứ. Trần Tư Vũ nói thêm. Cô lại nói tiếp, để tham gia cuộc thi piano lớn tầm cỡ quốc tế thì cần phải nhận được sự đề cử của Học viện âm nhạc hàng đầu. Trường em cũng chỉ có 2 ứng cử viên. Nếu năm nay đoạt giải quán quân, chúng em có thể tăng lên 2 danh ngạch. Nếu lọt vào vòng bán kết thì có thể thêm 1 danh ngạch. Nếu không thì bớt đi 1 danh ngạch. Đoạt giải quán quân khó lắm luôn ấy. Em từng xem thí sinh của năm trước, những người đó dường như ai cũng là quái nhân cả. Trần Tư Vũ cảm thán nói. An Lương cười khẩy đáp, đối thủ đã mạnh như vậy, thế em có muốn luyện đàn thêm không? Trần Tư Vũ nhận ra được sự thay đổi của An Lương, cô vội trả lời một cách chắc chắn, em vẫn muốn luyện thêm. Anh mau đi vui cười với Sương Sương đi kìa. An Lương châm chọc, em lôi bạn thân ra bán đứng luôn đấy à. Hứ. Trần Tư Vũ hắn giọng hờn dỗi. Sương Sương cũng thường bán đứng em đó thôi, đúng không? An Lương không chấp Trần Tư Vũ. Lực chiến của con mèo đế đô này cứ mãi yếu, Ninh Nhược Sương vẫn tốt hơn cô ấy một chút. Phòng số 8805. Lúc An Lương đi qua, Ninh Nhược Sương đang tập yoga. Cô ấy vốn dĩ là cao thủ múa dân tộc của Học viện Vũ đạo Quốc gia. Chuyện học yoga đối với cô ấy dễ như trở bàn tay. An Lương nhìn thấy Ninh Nhược Sương đang giữ tư thế yoga cái cày, anh lập tức cười cất lời, cái này được. Cái này được đấy. Ninh Nhược Sương liếc xéo An Lương, cô cất giọng nhắc nhở, An Đại Sư, ngày mai là sinh nhật Tư Vũ đấy, anh nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ chứ. An Lương trả lời chắc nịch. Anh bước đến trước mặt Ninh Nhược Sương, cảm ơn nha. An Lương không phải đang cảm ơn Ninh Nhược Sương vì đã nhắc sinh nhật của Trần Tư Vũ, mà là đang cảm ơn sự hy sinh âm thầm của Ninh Nhược Sương. Cô ấy thật sự đã thực hiện điều mà cô đã từng hứa. Ninh Nhược Sương hiểu ý của An Lương, cô khẽ giọng đáp, ừm. Có bài yoga nào hợp với anh không? An Lương thuận miệng hỏi. Ninh Nhược Sương ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu đáp, có đấy. Có tư thế chắp tay gặp người. Để em làm mẫu cho anh xem. Nhưng lúc Ninh Nhược Sương đang thực hiện động tác thì An Lương mới đáp, không không không, Sương Sương này. Em hiểu sai ý anh rồi. Ý anh nói là hợp với anh cơ. Ninh Nhược Sương đỏ ửng cả mặt. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra ý của An Lương. Hợp với An Lương. Hứ. Ninh Nhược Sương nhẹ hắn giọng. Ninh Nhược Sương là cô gái xinh nhất trong các cô bạn gái của An Lương, ít nhất cô cũng nhận được chứng nhận của hệ thống máy quét quan hệ nhân sinh. An Lương ôm cô lên. Ninh Nhược Sương mới tập yoga xong nên trên người hơi dính mồ hôi. Trước khi bắt đầu trò chơi hiệp cốc, đương nhiên là phải tắm táp thay đồ, để tránh đợi một lúc rồi bị cảm lạnh. Sau nửa tiếng đồng hồ như mọi khi, với những động tác yoga phối hợp phù hợp với An Lương thì anh lại học thêm được kiến thức yoga mới. Gần 11 giờ tối, An Lương rủ Ninh Nhược Sương đến phòng 8806. Lúc này Trần Tư Vũ vẫn đang đàn piano. An Lương cất tiếng gọi, Tư Vũ. Em dừng tay một chút đi. Anh muốn đưa em đi xem một món bảo bối. Hửm. Trần Tư Vũ có sững sờ đôi chút. An Lương muốn dẫn cô đi xem một món bảo bối ư. Chuyện này. Giống như chiêu trò gạ tình gì đó vậy. Trần Tư Vũ nhìn An Lương với ánh mắt nghi ngại, bảo bối gì thế? Lúc thốt ra câu hỏi, Trần Tư Vũ vẫn hướng mắt về Ninh Nhược Sương, trong ánh mắt lộ ra thắc mắc. Ninh Nhược Sương lắc lắc đầu ra ý rằng bản thân cô cũng không biết. Trần Tư Vũ lại nhìn An Lương. Ánh mắt cô chứa đầy sự hoài nghi, An Đại Sư, anh muốn gạ gẫm em đúng không? Anh là hạng người đó sao? An Lương hỏi lại. Phải. Trần Tư Vũ trả lời không chút lưỡng lự, chiêu trò của anh nhiều không đến xuể, nếu không thì sao Sương Sương lại mắc mưu anh chứ? Ninh Nhược Sương bày ra một nét mặt đầy chấm hỏi. Cớ sao mà cô nằm không cũng dính đạn vậy? An Lương bước thẳng qua và ông lấy Trần Tư Vũ, tay còn xuôi theo mà vỗ vỗ mấy cái. Để ông đây nói cho em nghe. Nếu em nói ông đây lừa gạt em, vậy để hôm nay anh sẽ cho em biết cái gì mới gọi là lừa gạt. Trần Tư Vũ vội dở giọng hờn dỗi, em sai rồi. Anh mau buông em ra. Muộn rồi. An Lương hậm hực nói, ông đây nổi giận rồi. Em nghĩ cách đi. Anh đừng giận mà. Để em cười cho anh xem nhé. Trần Tư Vũ phối hợp với An Lương, anh cười rồi buông Trần Tư Vũ ra. Thế em cười cho anh xem một cái nào. Trần Tư Vũ gắng gượng nhoẻn ra một nụ cười tươi, mang cảm giác như một nàng dâu chịu oan ức. An Lương lắc đầu, anh đoán là em cũng là sinh viên ưu tú trong học viện điện ảnh đấy. Trần Tư Vũ hắn giọng dỗi hờn, em vốn dĩ có cơ hội vào đấy, nhưng em không thích. Được rồi, được rồi. Em mau đi thay bộ đồ khác đi, anh dẫn em đi xem một món bảo bối thật đó. An Lương nghiêm túc nói. Bảo bối gì vậy? Trần Tư Vũ tò mò hỏi lại. Đợi một chút thì em sẽ biết. An Lương đáp. Chương 1897, pháo hoa rực rỡ 11 giờ 10 phút tối. An Lương lái chiếc Cullinan màu hồng của Trần Tư Vũ xuất phát. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngồi ở hàng ghế sau. Họ đang thì thầm thảo luận điều gì đó. Mặc dù độ cách âm của Cullinan vô cùng tốt, nhưng giọng của họ quá nhỏ, An Lương cũng thể không nghe rõ. Trên đường đi, An Lương gọi điện cho Lý Tồn Viễn. Đợi đối phương bắt máy, An Lương lên tiếng thăm dò trước, trăng đêm nay đẹp thật. An Lương vừa nói xong, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đồng thời nhìn về phía anh. Lý Tồn Viễn trả lời, khụ khụ, Lương ca, cái ám hiệu này của cậu làm tôi nghe mà tê hết cả đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ các cậu đến nữa thôi. À đúng rồi, Lương ca, mừng cậu trở về an toàn. Lý Tồn Viễn nói thêm, rõ ràng anh ta cũng biết chuyện chuyến bay IAEA-9008. Tên thực tế, Lý Tồn Viễn không biết mới là lạ. Đợi lát nữa. An Lương nói. Được rồi, bọn tôi sẽ đợi. Lý Tồn Viễn đáp. An Lương đã phát hiện Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang nhìn mình, nhưng anh không có ý muốn nói. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhìn An Lương một lúc, thấy anh không nói chuyện, Trần Tư Vũ bèn chủ động hỏi, An Đại Sư, anh đang tính làm gì mà thần bí vậy? Trần Tư Vũ cảm thấy tò mò. Ninh Nhược Sương nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nói, hình như đây là đường hướng đến sân vận động. An Lương không phủ nhận, đúng vậy, chúng ta sẽ đến sân vận động quốc gia. Sân vận động quốc gia trông khá giống một cái tổ chim, nên còn được mọi người gọi là tổ chim, nghe cũng rất ấn tượng. Chẳng phải buổi tối ở đó đóng cửa rồi à? Trần Tư Vũ hỏi. Anh nghĩ nó có thể mở cửa trở lại đấy. An Lương đáp. Đối với An Lương mà nói, khiến tổ chim mở cửa vào buổi tối chỉ là một chuyện cỏn con. Thực tế thì Lý Tồn Viễn và những người khác đã xử lý xong xuôi rồi. Ánh mắt Trần Tư Vũ hiện lên vẻ trầm ngâm, cô lờ mờ đoán được, An Lương đưa bọn họ đi đến tổ chim, chắc là vì sinh nhật của cô. Đế đô về đêm cuối cùng cũng đã hết kẹt xe. 11 giờ 47 phút tối, An Lương đến được cổng sân vận động tổ chim. Nhưng nó dường như đã thực sự đóng cửa, bởi ngay cả đèn đường cũng đã tối thui. An Lương đậu chiếc Culinan màu hồng ở ven đường. Anh xuống xe trước, tiếp đó mở cửa ghế sau rồi nói, Tư Vũ, Sương Sương, xuống xe thôi. Trần Tư Vũ nghi ngờ nhìn An Lương. Khoảnh khắc Trần Tư Vũ bước xuống xe, đèn đường vốn đã tắt lại đột nhiên bừng sáng. Nhưng đó không phải đèn đường vốn có, mà đều là đèn hình trái tim màu đỏ. Chúng bắt đầu soi rọi từ nơi An Lương đậu xe, lan đến sân vận động tổ chim như thể truyền một ngọn đuốc. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Trần Tư Vũ đột nhiên cảm động, cô thấy mũi mình hơi cay cay. Cùng lúc đó, An Lương kéo theo Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, ba người họ cùng nhau đi đến sân vận động tổ chim. Tại lối vào của sân vận động tổ chim, một lượng lớn cánh hoa hồng đỏ đã được trải trên mặt đất tạo thành một tấm thảm hoa, kéo đến hàng ghế VIP của sân vận động. Trên ghế VIP, An Lương nhìn lên bầu trời đêm. Ánh sao trên đó rất thưa thớt. Lý do là ô nhiễm ánh sáng trong thành phố quá nghiêm trọng, cùng với vấn đề ô nhiễm không khí dẫn đến ánh sao trở nên mờ mịt. Tiếc là ánh trăng đêm nay không đẹp lắm. An Lương tiếc nuối nói. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng đáp, không sao, có anh ở bên cạnh là em đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh. Trần Tư Vũ dựa vào vai An Lương, em rất thích món quà đặc biệt này. Em thích thì tốt. Khóe miệng An Lương hiện lên một nụ cười, anh liếc nhìn thời gian, còn 2 phút nữa là đến 0 giờ. Đúng rồi, anh có nhớ sinh nhật của Sương Sương không? Trần Tư Vũ chủ động hỏi. An Lương không nhìn được mà kéo Trần Tư Vũ vào lòng. Mèo lớn đế đô đã làm rất tốt, Ninh Nhược Sương thì giữ lời hứa không tranh giành, không ồn ào làm loạn, Trần Tư Vũ cũng bao dung rộng lượng, tình chị em rất bền chặt. Anh nhớ chứ, ngày 9 tháng 9, một ngày rất đẹp. An Lương cũng ôm lấy Ninh Nhược Sương. 2 phút nhanh chóng trôi qua, khi đồng hồ điểm đến 0 giờ, An Lương hơi ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bị anh kéo theo, cùng nhau dựa ra sau ghế. Bùm! Một tiếng nổ giòn vang lên, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương giật mình. An Lương có thể cảm nhận được cơ thể hai người đang co lại, anh khẽ vuốt ve hai người họ. Ý nói không cần phải căng thẳng. Bùm! Một âm thanh giòn giả khác vang lên trên bầu trời, tiếp theo là một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ. An Lương nhẹ nhàng nói, Tư Vũ, sinh nhật vui vẻ. Khi giọng nói An Lương vừa dứt, âm thanh giòn giả lại liên tiếp vang lên. Trên bầu trời chi chít những chùm pháo hoa sặc sỡ sắc màu, cứ như là sang năm mới vậy. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời. Pháo hoa sặc sỡ kéo dài 15 phút rồi mới dừng lại. Tổng lượng chi phí của 15 phút này đã vượt quá 600 vạn. Trong số đó, chi phí cho pháo hoa là hơn 100 vạn, chi phí nộp hồ sơ cho sở môi trường là hơn 500 vạn. Khi cơn mưa pháo hoa qua đi, mặt Trần Tư Vũ đã lã chả nước mắt, cô ôm lấy An Lương, chủ động hôn anh, mãi gần 2 phút sau mới buông ra. Ông xã, sao anh làm được vậy? Trần Tư Vũ chủ động thay đổi cách xưng hô. Đế đô cấm bắn pháo hoa. Ngay cả những ngày Tết cũng không ngoại lệ. Chỉ những hoạt động kỷ niệm của nhà nước thì mới được bắn pháo hoa. Kỷ niệm quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, lý do này thế nào? An Lương cười đáp. Sinh nhật của Trần Tư Vũ chính là ngày quốc tế thiếu nhi. Nếu không có lý do này, sẽ rất khó để đơn xin được thông qua. Trần Tư Vũ lại chủ động hôn An Lương một lần nữa. An Lương cười thầm trong lòng, các cô gái đều thích chuyện lãng mạn này, ít nhất thì Trần Tư Vũ cũng cảm động rơi nước mắt rồi, không phải sao? Chương 1898, anh chính là đồ khốn. Hàng ghế VIP sân vận động tổ chim. An Lương chủ động buông tay Trần Tư Vũ ra, anh chỉ vào bầu trời đêm đen kịt, ngay sau đó, một tia lửa bay cắt qua màn đêm. Bởi vì bốn bề xung quanh đều tối om, nên tia lửa cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, ánh mắt của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều dõi theo tia lửa. Tia lửa bắn về phía chính giữa sân vận động tổ chim, ngay khi tiếp đất, nó như khuếch tán ra thành rất nhiều đốm lửa. Sân vận động tổ chim vốn dĩ tối đen không nhìn thấy gì lập tức xuất hiện một chút ánh sáng của lửa, chúng khuếch tán ra rất nhanh. Trong vòng 7, 8 giây đã khuếch tán thành một hoa văn hình trái tim khổng lồ. Trần Tư Vũ nhìn hoa văn hình trái tim này, cô lại lần nữa cảm động, tay phải nắm chặt lấy tay trái của An Lương. Mặc dù thắp nến xếp thành hình trái tim là hành động rất lỗi thời, nhưng quan trọng là vị trí của hình trái tim và kích thước của hình trái tim đều được An Lương đặc biệt chuẩn bị. Cách thắp nến này càng là phong cách đặc biệt. Đương nhiên rồi, cái bắn ra ánh lửa gì đó cũng chỉ là một thao tác hoa hòe làm màu mà thôi. Thứ thực sự châm lửa là do máy đánh lửa điện tử 593 được kết nối với từng ngọn nến. Chỉ riêng chi phí dựng lên hoa văn hình trái tim này thôi đã hơn 40 vạn rồi. Trên bầu trời đêm lại lần nữa bắn ra hai tia lửa, lần trước là một màn đống lửa xuất hiện hình trái tim ở giữa sân vận động tổ chim, lần này là hai chữ Tư Vũ. Hình trái tim ở phía trước, hai chữ Tư Vũ ở phía sau. Ông xã à. Trần Tư Vũ thấp giọng gọi. An Lương nắm chặt tay phải của Trần Tư Vũ, anh nhẹ nhàng mỉm cười hỏi, có thích không? Ừm. Thích. Thích. Em rất thích. Nước mắt của Trần Tư Vũ lại rơi lần nữa, nước mắt của Ninh Nhược Sương cũng không kìm được mà chảy xuống, là do cô bị bầu không khí lãng mạn này làm cho lay động. Mặc dù nhân vật chính của buổi chúc mừng sinh nhật lần này không phải là cô, nhưng An Lương đã đưa cô cùng đến, chứng minh rằng anh không xem cô là người ngoài. Khi Trần Tư Vũ đang xúc động, trên không trung truyền đến một trận tiếng vù vù, đó là âm thanh của máy bay không người lái. Khi máy bay không người lái tiến vào sân vận động tổ chim, trên không rơi xuống rất rất nhiều cánh hoa hồng đỏ. Trận mưa cánh hoa khiến nước mắt Trần Tư Vũ chảy càng nhiều. An Lương ôm Trần Tư Vũ vào trong lòng để an ủi cảm xúc của Trần Tư Vũ. Ở phía đối diện hàng ghế VIP của sân vận động, có một người đứng trên khán đài. Triệu Uyển Hề đang lặng lẽ theo dõi buổi chúc mừng sinh nhật lãng mạn này, cô khẽ lẩm bẩm một mình. An Lương à An Lương, anh không hổ là dòng nối trai tồi, thủ đoạn như vậy, ai có thể chống lại được chứ? Triệu Uyển Hề khẽ cảm thán. Trong lòng Triệu Uyển Hề âm thầm tính toán chi phí tổ chức buổi chúc mừng sinh nhật lần này, trong đó trận pháo hoa kia là đắt nhất, theo dự tính của Triệu Uyển Hề, ít nhất cũng phải 500 vạn trở lên. Tiếp đó là chi phí thuê sân vận động, cho dù là đêm khuya rạng sáng nhưng đây là sân vận động tổ chim, chi phí thuê một ngày cũng phải 300 vạn trở lên. Tương tự như việc An Lương sử dụng lửa để biểu diễn. Cả màn bố trí ánh nến và mưa cánh hoa, hơn nữa còn phải chi trả chi phí dọn dẹp ít nhất cũng ngang nửa nhau. Xét thấy sử dụng vào đêm khuya rạng sáng, yêu cầu về phương diện bảo an cũng không quá nhiều, hơn nữa thời gian sử dụng ngắn, cho nên giá cả có thể sẽ giảm một chút, nhưng chi phí thuê sân vận động tổ chim cũng có thể lên tới khoảng 500 vạn. Sau đó mới là chi phí liên quan đến vật liệu và việc bố trí hoa văn nến, lại tính thêm cả việc máy bay không người lái thả mưa cánh hoa xuống, cùng với đèn đường hình trái tim ở ngoài sân vận động nữa, v.v., tổng lại cũng có thể vượt hơn 200 vạn. Triệu Uyển Hề ước tính tổng tất cả chi phí buổi tổ chức chúc mừng sinh nhật này An Lương dành cho Trần Tư Vũ, có thể là từ 1.300 vạn đến 1.500 vạn. Số chi phí này thật dọa người. Ít nhất thì Triệu Uyển Hề cảm thấy ngoài An Lương ra, những người khác bao gồm cả ba người Lý Tồn Viễn có lẽ đều sẽ không làm như vậy. Không phải không có tiền, mà là không nỡ. Ở một khán đài phổ thông khác, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương, còn có Vân Hải Dương ba người họ cũng đang âm thầm quan sát buổi tổ chức sinh nhật này, ngoài ba người bọn họ ra, còn có rất nhiều thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hồ Tiểu Ngư nhỏ giọng mở miệng hỏi, anh Viễn, buổi chúc mừng sinh nhật này tổng cộng tiêu hết bao nhiêu tiền? Lý Tồn Viễn đáp lại, một màn pháo hoa 640 vạn, chi phí thuê và vệ sinh sân vận động tổ chim 600 vạn. Bày máy ngọn đến 120 vạn, máy bay không người lái thả mưa cánh hoa 50 vạn, đèn đường và thảm cánh hoa ở phía ngoài 20 vạn, chi phí bảo an 30 vạn, chi phí bảo hiểm đặc biệt 100 vạn, còn có chi phí quay chụp hình 30 vạn. Hồ Tiểu Ngư âm thầm tính toán, tổng chi phí lên tới 1.590 vạn, cô kinh ngạc, đắt đến như vậy sao? Lý Tồn Viễn gật đầu khẳng định, ừ. Tiền Tiểu Cương ở một bên than phiền, không học được. Không học được. Buổi dạy học trực tiếp này thật sự không học được, nếu như tôi dám làm như vậy, ông già nhà tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất. Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn Vân Hải Dương một cái. Vân Hải Dương lúng túng gãi đầu, Lương ca giỏi thật. Lẽ nào trong nhà có mỏ sao? Lý Tồn Viễn hài hước đáp lại một câu, trong nhà cậu ấy có mỏ vàng. Vân Hải Dương sững sờ một lát, hình như chúng ta cũng có mỏ vàng. Tại ghế ngồi VIP bên này, Trần Tư Vũ được An Lương ôm vào trong lòng, cô nước mắt lạ chả hỏi, đồ xấu xa nhà anh, tại sao lại đối tốt với em như vậy? Bởi vì anh yêu em. An Lương nghiêm túc đáp. Tuy anh là một tên khốn, anh không chỉ yêu mình em, mà còn yêu cả người khác nữa, nhưng anh thực sự là thật lòng. Anh chính là đồ khốn. Nước mắt của Trần Tư Vũ tràn ra không ngừng. Tin. Chương 1899, nhận một đơn hàng. Tin. Sự kiện chúc mừng sinh nhật đã khiến Trần Tư Vũ cảm động, độ thiện cảm đạt 100 điểm, chính thức mở khóa trạng thái đặc biệt chung thủy không rời. Chung thủy không rời, trạng thái tình yêu đặc biệt, trừ khi ký chủ cố ý, chủ động, thực sự muốn làm tổn thương Trần Tư Vũ, cô ấy về cơ bản sẽ duy trì trạng thái chung thủy như trên với ký chủ. Trong trạng thái này, mức độ bao dung của Trần Tư Vũ đối với ký chủ tăng lên đáng kể. Phần thưởng này, được đó. An Lương bày tỏ mình đã hiểu phần thưởng. Anh chính là tên xấu xa đó. An Lương nói xong thì vuốt ve lưng Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói, ông xã ơi, mình đi về đi. Được. An Lương đồng ý với cô. Anh nắm tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi về. Lúc về, Trần Tư Vũ ngồi ghế phụ, Ninh Nhược Sương cũng không so đo gì mà ngồi ghế sau. Khi về đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, Ninh Nhược Sương chủ động quay về phòng 8805, An Lương và Trần Tư Vũ thì về phòng 8806. Vừa về đến cửa phòng, Trần Tư Vũ đã chủ động hôn môi An Lương. Hơn nửa tiếng sau, An Lương ôm Trần Tư Vũ vào nhà vệ sinh rửa mặt trước. Đến khi rửa mặt xong, Trần Tư Vũ lại ghé vào tai An Lương nói, ông xã ơi, mình tiếp tục đi. Ái cha! An Lương nhìn Trần Tư Vũ chằm chằm. Trần Tư Vũ thì ôm An Lương hờn dỗi. An Lương ôm Trần Tư Vũ về phòng ngủ chính, anh ôm Trần Tư Vũ nói, hôm nay như vậy thôi. Trần Tư Vũ khiêu khích anh không làm được chứ gì. An Lương không phản bác cô, thực ra Trần Tư Vũ mới là người không được. Lúc rửa mặt An Lương đã phát hiện ra chuyện này rồi. Ngoan, ngủ đi. An Lương vỗ về Trần Tư Vũ. Trong lòng Trần Tư Vũ lại được sự ấm áp ngọt ngào lấp đầy, cô giống như bé mèo con rút vào lòng An Lương. Được An Lương ôm lấy rồi chìm vào giấc ngủ say. 9 giờ sáng hôm sau. Trần Tư Vũ tỉnh giấc trong hoảng hốt. Chết rồi, không xong rồi, em lại muộn nữa rồi. Không sao đâu. Chắc chắn cô Tôn biết hôm nay là sinh nhật em, và hẳn cô cũng biết là anh sẽ tới đây, nên em có đến muộn thì cô Tôn cũng không bất ngờ đâu. An Lương nói. Trần Tư Vũ lườm An Lương một cái sắc lẹm. An Lương lại nói tiếp, anh mượn điện thoại của em một chút. Trần Tư Vũ đưa điện thoại của mình cho An Lương, mật khẩu điện thoại cô đã nói với An Lương từ lâu rồi. An Lương mở khóa điện thoại, tìm số Tôn Mẫn Chi rồi gọi cho bà ấy. Tôn Mẫn Chi nghe máy, An Lương bèn mở lời trước, chào buổi sáng cô Tôn, em là An Lương đây ạ. An Lương chào cô. Tôn Mẫn Chi bình tĩnh trả lời anh, bạn học An, em có việc gì ạ? Khụ khụ, chuyện là thế này ạ, cô Tôn, hôm nay là sinh nhật của Trần Tư Vũ nên em muốn xin cho Trần Tư Vũ nghỉ một buổi. An Lương nhanh chóng nói xong. Tôn Mẫn Chi đáp lại, bạn học An, em đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ giúp tôi được không? Được ạ. An Lương trả lại điện thoại cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cầm lấy điện thoại của mình, cô Tôn. Sinh nhật vui vẻ. Tôn Mẫn Chi ngắt lời Trần Tư Vũ. Tôn Mẫn Chi lại nói tiếp, cô biết hôm nay là sinh nhật em. Cô cũng đoán là An Lương sẽ đến đón sinh nhật với em, nên hôm nay em hãy nghỉ một ngày đi nhé. Nhưng ngày mai thì bắt buộc phải đến, luyện tập gấp đôi Mộc Tâm Mỹ, có được không? Em cảm ơn cô Tôn, chắc chắn ngày mai em sẽ không đến muộn đâu ạ. Trần Tư Vũ cam đoan. Tôn Mẫn Chi trả lời thẳng, bỏ đi, em không cần hứa hẹn gì đâu, mai em có mặt trước 8 giờ rưỡi sáng là cô đã cảm ơn trời đất tạ ơn Bồ Tát rồi. Nhớ đến trước 8 giờ rưỡi đấy. Trần Tư Vũ có chút xấu hổ, vâng, thưa cô Tôn. Sau khi nói chuyện xong, An Lương chủ động hỏi cô Tôn đồng ý rồi hả? Trần Tư Vũ gật đầu. Cô nhắc nhở An Lương ngay, hôm nay anh không thể ở đây quậy em được đâu, anh đi tìm Sương Sương đi. Em đồng ý với cô Tôn rồi, ngày mai nhất định phải đến trước 8:30. Được rồi, em lại bẫy cho Sương Sương đấy à. An Lương cười xấu xa. Trần Tư Vũ hừ một tiếng, đại gia ạ, anh nên đi chỉnh đốn phía Sương Sương đi nha. Ok. An Lương đáp lời cô chắc nịch. Nếu như ngày mùng 1 tháng 7 Trần Tư Vũ bắt đầu tham gia cuộc thi piano quốc tế thì An Lương cũng đã quyết định không đến phá cô nữa, vậy thì cứ theo lời Trần Tư Vũ nói, chuyển mục tiêu sang phía Ninh Nhược Sương thôi. Dù sao dạo gần đây Ninh Nhược Sương cũng đang rơi vào tình trạng mất cảm hứng nhảy. Thực ra Ninh Nhược Sương không bị mất cảm hứng nhảy mà cô ấy không muốn nhảy những điệu nhảy không có ý nghĩa gì. Cô ấy có lý tưởng của riêng mình, chứ không phải là chỉ đi nhảy vì kiếm miếng cơm. Nếu không phải do lúc ở Học viện Vũ đạo Quốc gia An Lương nổi khùng lên, làm sao Ninh Nhược Sương có thể mất cảm hứng nhảy được? Ngay cả nhà hát lớn quốc gia cũng thường xuyên mời Ninh Nhược Sương, nhưng toàn là mấy hoạt động có cũng được không có cũng được, Ninh Nhược Sương đâu có thèm tham gia. Được rồi, dậy nhanh đi nào, anh còn muốn đưa các em đi nhận món hàng kia. An Lương thuận miệng nói. Trần Tư Vũ tò mò hỏi lại, nhận hàng. Đồ mà công ty đầu tư An Tâm mua, hôm nay đến Đế Đô, chúng ta đợi một chút rồi đi nhận. An Lương trả lời cô. Là đồ gì thế ạ? Trần Tư Vũ lại càng tò mò hơn. Một lát nữa anh cho em biết. An Lương thừa nước đục thả câu cười xấu xa, em dậy nhanh nào, anh đi gọi Sương Sương đã. Hôm nay Ninh Nhược Sương không đến trường. Hôm nay là sinh nhật của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương cũng mượn cớ này để xin nghỉ. An Lương vào phòng 8805, Ninh Nhược Sương đã dậy rồi, cô đang tập múa trong phòng khách. Khụ khụ. An Lương ho một tiếng, tạm gác lại dự định chỉnh đốn lại Ninh Nhược Sương. Anh nói, Sương Sương, em đi rửa mặt một chút đi, lát nữa anh đưa các em đi nhận hàng cùng. Lòng hiếu kỳ của Ninh Nhược Sương cũng không lớn lắm, cô ấy không hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý, được ạ. Chương 1900, bạn trai chất lượng cao. Tính cách của Ninh Nhược Sương là kiểu lạnh lùng ít nói. An Lương chờ Ninh Nhược Sương thay quần áo, anh dắt Ninh Nhược Sương trở lại phòng 8806, Trần Tư Vũ cũng đã rửa mặt và thay trang phục xong. Chúng ta có xuất phát ngay bây giờ không? Trần Tư Vũ chủ động hỏi. Chờ một chút, anh gọi điện hỏi thăm cái. An Lương trả lời, sau đó gọi điện thoại cho Tần Thiên Tường. Trước mắt Tần Thiên Tường từ phía sau hậu trường chuyển đến trước đài, phụ trách xử lý một số việc vặt cho An Lương. Chờ điện thoại kết nối, An Lương hỏi trước một bước, hàng hóa đó đã đến chưa? Đang trên đường. Chờ sau khi Tổng Giám đốc An đến là có thể nhận hàng hóa. Tần Thiên Tường báo cáo tình hình. Được rồi, chúng tôi ăn một chút điểm tâm rồi bắt đầu đi. An Lương đáp lại. An Lương cúp điện thoại, anh nắm tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm trước. Hai em muốn ăn cái gì? Ninh Nhược Sương nhìn về phía Trần Tư Vũ, hôm nay là sinh nhật Trần Tư Vũ, đương nhiên do Trần Tư Vũ làm chủ. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, mới đáp lại, em muốn mì hoành thánh lâu năm của Đế Đô. Trần Tư Vũ bổ sung, chúng ta đi đến Lưu Ly Hán có đó, để em dẫn đường. Ba người đi thang máy vào đại sảnh. Bởi vì phải đi đến Lưu Ly Hán, nếu như tự mình lái xe thì chuyện đậu xe rất phiền phức. Cho nên để cho chung cư quốc tế Vân Cảnh sắp xếp một chiếc xe đưa đi. Đương nhiên An Lương sẽ ngồi ở vị trí giữa của hàng ghế sau. Chịu thiệt thòi như vậy, An Lương tỏ vẻ như vậy mới là chính anh. Trên đường đi, An Lương gửi tin nhắn trong nhóm bạn bè Đế Đô. An Lương, ôn, các anh em, đã dậy chưa? Lý Tồn Viễn, đang đi học. Vân Hải Dương, một Tiền Tiểu Cương, hai An Lương, tôi đã sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật cho Trần Tư Vũ. Các cậu có tham gia không? Lý Tồn Viễn, đương nhiên. Vân Hải Dương, phải tham gia chứ? Tiền Tiểu Cương, he he. Tôi cũng muốn tham gia. Tiền Tiểu Cương, đúng rồi, Lương ca, tôi có thể dẫn theo Hạ Thi Hàm và Hoàng Bội Lôi tới không? An Lương, không thành vấn đề. An Lương, các cậu báo cáo số lượng. Lý Tồn Viễn, tôi chỉ có một mình. Vân Hải Dương, tôi cũng chỉ có một người. Tiền Tiểu Cương, tôi ba người. An Lương, được, bây giờ các cậu đến phòng VIP số 3 sân bay quốc tế Đế Đô, bên kia có tầng thiên tường của công ty Nhân Nghĩa An Toàn phụ trách tiếp đãi. An Lương, tôi thêm các cậu vào nhóm tiệc mừng sinh nhật Trần Tư Vũ, có vấn đề gì, mọi người cứ liên lạc với tầng thiên tường. Sau khi ba người trả lời, An Lương lại gửi tin nhắn cho Tống Thiến, anh và Tống Thiến đang ở trong trạng thái vi diệu, Tống Thiến đã trở lại kiểu cởi mở trước kia, An Lương cũng lui về phía sau nửa bước, giống như tất cả trở về nguyên điểm ban đầu. An Lương, Thiến Thiến, có phải em quên hôm nay là sinh nhật Tư Vũ không? Tống Thiến, em đã gửi tin nhắn chúc phúc cho Tư Vũ từ lâu rồi. Tống Thiến, hôm nay các anh tụ tập ở đâu? An Lương, hiện tại bọn anh ra ngoài ăn điểm tâm. Em tự mình đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, đợi lát nữa bọn anh sẽ đón em đi cùng, nhớ mang theo chứng minh thư. Tống Thiến. Tống Thiến, An Đại Sư. Cuối cùng anh cũng muốn xuống tay với em sao? An Lương. An Lương, anh ra tay với em còn cần em mang chứng minh thư. Tống Thiến, hình như cũng có lý. Tống Thiến, em đang ở trường, khoảng 20 phút nữa là đến. An Lương, không cần vội. Em ăn điểm tâm chưa? Tống Thiến, đương nhiên rồi. Em phải đi học, em cũng không phải kiểu thiên tài âm nhạc như Tư Vũ, mỗi ngày em đều phải luyện piano, anh không hiểu kiểu học khốn khổ của em đâu. An Lương, anh thấy có quỷ mới tin em. Trần Tư Vũ từng nói với An Lương, học viện M nhạc quốc gia là học viện âm nhạc tốt nhất cả nước, năng khiếu âm nhạc siêu đỉnh là nền tảng để tuyển sinh. Trình độ chơi piano của An Lương thuộc về lớp dưới cùng của Học viện M nhạc quốc gia. Cho nên An Lương tin Tống Thiến này sao? Ôi, ôi! Miệng của một người phụ nữ giống như một con quỷ lừa dối. Đúng rồi, Tư Vũ, anh chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật, em xem muốn mời ai không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư ở Đế Đô trở thành bạn bè thân thiết, Hồ Tiểu Ngư ở câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nhận được nhiều ưu đãi. Trong đó một trong những nguyên nhân quan trọng chính là quan hệ giữa cô và Trần Tư Vũ vô cùng tốt. Trần Tư Vũ đáp lại, chắc chắn phải mời Hồ Tiểu Ngư. An Lương hỏi, Tiểu Ngư với Hải Dương rốt cuộc là tình huống gì? An Lương bổ sung, lúc trước bọn họ không phải là cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra sao, tại sao hiện tại lại cảm thấy có chút manh mối vậy? Em không biết, dù sao Tiểu Ngư đã nói, cô ấy không tiến tới với anh Hải Dương. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương ở một bên bổ sung, hình như là Tiểu Ngư lui về phía sau nửa bước, anh Hải Dương còn đang do dự. Ồ! An Lương nghi hoặc, Tiểu Ngư lui về phía sau nửa bước. Từng hừng. Ninh Nhược Sương hừ nhẹ một tiếng. Trần Tư Vũ tiến đến tai An Lương nhẹ giọng nói, Tiểu Ngư đang xem xét anh Hải Dương. Cho phép anh Hải Dương học hỏi từ anh, học tập thói quen tốt của anh không đi ba. Trong giới Đế Đô, thanh danh của An Lương quả thật tốt hơn ba người Lý Tồn Viễn. Ít nhất An Lương cũng chưa từng truyền ra mấy chuyện chơi mạt chược với các chị gái, càng không có tình cảm với các chị gái chơi mạt chược, hay là trò chơi hiệp cốc lung tung. Tuy rằng An Lương ở Đế Đô có hai bạn gái, nhưng An Lương đối với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vô cùng tốt, đặc biệt là chuyện pháo hoa chúc mừng lần này, càng làm cho hình tượng của An Lương trong giới Đế Đô tăng lên trên diện rộng. Một bộ phận lớn các cô gái trong giới Đế Đô đều cho rằng An Lương là bạn trai chất lượng tốt,